Kỷ nguyên ánh trăng mờ, chương 189, báo thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, web literature Việt Nam thế hệ ban đầu của tình bằng hữu bắt đầu từ thời điểm nào? Đối với Đường Lăng mà nói, nó đã trở nên rất mơ hồ. Ngay từ đầu nó rõ ràng là kháng cự, nhưng dần dần nó đã đi vào lòng người. Quá trình này dường như rất chậm, nhưng dường như chỉ là một khoảnh khắc, sự xuất hiện bóng dáng của họ được khắc vào sâu trong tim. Ánh sáng của con dao lóe lên trước mắt anh, khuôn mặt của Đường Lăng hiện lên một nụ cười gợi nhớ. Áo Tư Đốn cưỡi con thú vô đang ăn táo, hắn không cài cúc áo nên trên ngực để lộ hình xăm mặt trời đen mà gia đình truyền lại. Dục xuất hiện một cách lạnh lùng, miệng nói lắp bắp và không rõ ràng, cơ thể trông có vẻ rất mệt mỏi, ném một cái túi xuống đất lộ ra bằng chứng về sức mạnh của anh ta. Đứng bên cạnh hắn là Andy, hắn đứng nhìn Áo Tư Đốn đang ăn quả táo, lặng lẽ nuốt nước bọt. Cái người kia có ánh mắt của quái thú, luôn mang theo vẻ căng thẳng và sợ hãi, đang cúi đầu xuống cái lồng đẫm máu của A Thước. Thực xin lỗi Christopher Đế Na cùng Vian, ta đã không quan tâm nhiều đến trận chiến của các ngươi, nhưng ta sẽ không quên được cách các ngươi nắm tay nhau và chúc mừng lẫn nhau. Đúng vậy, còn có ai quan tâm đến thời điểm bắt đầu của tình bằng hữu? Ta nhớ rất rõ bộ dạng các ngươi khi bắt đầu. Hoan hô, Đường Lăng hít một hơi và nghe tiếng reo hò của những ngọn núi và sóng thần từ con đường chiến lược thứ hai. Có vẻ như An Đức Lỗ đã đem theo tiểu đội hướng đến phía đỉnh núi. Mặc dù anh ta không thấy Hừ Khắc ở đâu, nhưng hiện tại anh ta quá lười biếng để nghĩ về những chi tiết như vậy. Kẻ thù đã tập hợp gần như đầy đủ, và trò chơi lớn đã gần đạt đến đỉnh điểm. Bây giờ là thời điểm tốt nhất để rời đi, sẽ không để lại bất kỳ thảm họa nào cho đội Raptor. Trên thực tế, Đường Lăng đã không cân nhắc việc rời đi ngay từ đầu. Nhưng còn quá sớm để rời đi như thế này, anh ta sợ rằng kẻ thù không biết mục tiêu là ai. Chỉ có một kế hoạch chiến đấu được gọi là, trong trường hợp này, đội Raptor sẽ phải đối mặt với kết quả gì? Ta không dám tưởng tượng về nó. Đây chỉ là phỏng đoán của Đường Lăng. Anh đoán rằng ngay cả khi gia đình An thông đồng với chủng tộc ngầm, họ cũng nhất định không nói ra tất cả bí mật. Nếu nói về âm mưu của bản thân, gia đình An chỉ là một lời giải thích mơ hồ về chủng tộc ngầm. Có thể cốt truyện bị ẩn sâu đến mức thiếu một chút nữa anh cũng đã bị lừa. Tất nhiên, đây chỉ là dự đoán. Đường Lăng không chắc chắn điều gì cả. Tuy nhiên, dù chỉ là một phỏng đoán cũng khiến Đường Lăng sợ hãi, anh không dám lấy mạng sống của các đồng đội của mình để đánh cược. Đánh cược bản thân là một cách chính xác nhất. Nếu ngươi rời đi, các đồng đội của ngươi sẽ không bị tấn công. Do đó, Đường Lăng chỉ có thể chọn cách an toàn nhất. Kiên trì, kiên định, phải bảo vệ, nhất định phải bảo vệ đến cuối cùng. Việc bảo vệ đã đạt đến giới hạn của kẻ thù, vở kịch có vẻ như đang đến đoạn cao trào. Nghe này, âm thanh chém giết từ con đường thứ ba và thứ nhất ngày càng nhỏ đi nhưng lại không thể giải thích được. Nghe này, con đường chính thứ hai không còn tiếng giết chóc nữa mà ở đây truyền đến chỉ có tiếng khóc của ngài bá. Hãy nhìn xem, An Đức Lỗ đang duy trì một tốc độ kỳ lạ, không chậm, nhưng chắc chắn nó không quá nhanh, giống như một người muốn đóng lưới. Làm thế nào anh ta giữ được mạng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại thời điểm này, nó không nằm trong phạm vi xem xét của Đường Lăng. Anh ấy biết rằng tại thời điểm này, mọi thứ anh ấy hình dung đều đi dọc theo tuyến chính mà không có bất kỳ sai lầm nào. Miễn là ngươi chọn rời đi bây giờ, mọi thứ sẽ kết thúc. Số vàng anh giành được cho các đối tác của mình cuối cùng đã bắt đầu phát huy tác dụng. Hoặc là An Đức Lỗ nghĩ rằng anh ta sẽ chọn đàn hồi, lúc này và đi đến nơi an toàn, có một nụ cười nhạo báng trên khuôn mặt của Đường Lăng. Đối với đĩa di động chiến thuật, anh ta luôn có nghi ngờ, tuy nhiên nó đã được sử dụng quá lâu nhưng lại không có vấn đề gì. Dường như màn kịch này đã trở nên quá sức, có lẽ âm mưu đã bị ẩn sâu. Nhưng dù sao cũng không cần phân tích về nó. Ở phía cánh trái của Ngọc Lâm, anh lặng lẽ xâm nhập, anh không ngần ngại hy sinh thân mình, dọn dẹp những chướng ngại vật trên đường, những con vật đột biến tự xưng vương. Có phải gia đình An không đoán trước được nó? Ngay cả khi anh ta đã có thể trốn thoát được, anh ta cũng giấu những tài liệu quý giá về con quái vật đột biến. Nếu anh ta ở một nơi khác, anh ta sẽ không rơi vào tình không có tiền như bây giờ. Cho nên quá trình chuẩn bị đã hoàn tất rồi, vì vậy ngươi không cần phải quan tâm đến âm mưu nhỏ cuối cùng của kẻ thù. Họ không thể tự mình bắt được. Nếu ngươi nghi ngờ đĩa di động chiến thuật, Đường Lăng sẽ không sử dụng nữa. Một cước đá văng ra khỏi mặt đất, tay của Đường Lăng nắm lấy ổ khóa của đĩa di động chiến thuật, anh chỉ dùng một chút sức. Ầm, một tiếng, khóa của đĩa di động chiến thuật đã được mở. Đôi vai khẽ run lên. Ầm, một tiếng, đĩa di động chiến thuật trên lưng đáp xuống đất. Đường Lăng, ngươi đang làm gì vậy? Thật không thể tin được khi nhìn Đường Lăng, từ góc nhìn của mọi thứ xung quanh, càng ngày càng có nhiều cứu viện đến, trận chiến rõ ràng sắp kết thúc, Đường Lăng tại sao lại chọn cách tự tử chứ? Có phải anh ấy rất ngu ngốc? Ngay cả khi trận chiến kết thúc, họ vẫn bị bao vây bởi vòng vây, vẫn gặp nguy hiểm, liệu đây có phải là quá lỏng lẻo không? Tuy nhiên, Đường Lăng không đưa ra câu trả lời. Anh ta chỉ nhìn lên An Đức Lỗ. An Đức Lỗ quả nhiên tỏ ra vô cùng sợ hãi và kinh ngạc. Là vấn đề trên đĩa di động chiến thuật. Đường Lăng đột nhiên nói to. Toàn bộ mọi người rút lui về phía sau, hãy sử dụng. Đàn hồi, đến điểm an toàn, Đường Lăng, ngươi, Andy bắt đầu cảm thấy bất an. Tuy nhiên, sự hợp tác ngầm cho phép họ bắt đầu rút lui nhanh chóng và có trật tự, và Đường Lăng ngay cả việc quay lại nhìn cũng không làm. Khi mọi người rút lui, đột nhiên xảy ra một cuộc tấn công dồn dập điên cuồng chém giết nhau trong 2 giây. Anh ta đã thành công trong việc thu hút sự tức giận của một số kẻ thù đi đầu. Lúc này, anh ấy đột một xoay người, sự kiểm soát của cơ thể gần như hoàn hảo 100, và rồi sau một bước trượt anh lao thẳng vào lối vào bên phải. Nơi mà Đường Lăng định chạy thoát hoàn toàn không có dấu vết của sự chém giết, vì vậy không có kẻ thù ở đó. Sau đó, Đường Lăng chạy ra từ lối ra bên phải. Toàn bộ khu vực R dưới lòng đất đang ở trong một mớ hỗn độn, và những người lính mặt trăng mới, những người đại diện cho hy vọng của trại dự bị đầu tiên, như thể họ đã bị tiêm vô số máu gà, đã trở nên dũng cảm hơn rất nhiều. Đây là thời điểm tốt nhất để tranh thủ chớp lấy thời cơ lập chiến công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người không thấy con đường chiến lược đầu tiên các chiến binh mặt trăng màu tím đã xuất hiện sao? Họ xuất hiện, kẻ thù ở đây sẽ được dọn dẹp sớm thôi đúng không? Trên chiến trường, Đường Lăng nhìn vào chiến trường quen thuộc này, trái tim tràn ngập nỗi buồn, những ngày tháng chiến đấu gian khổ cuối cùng cũng kết thúc, có gì đáng buồn đâu. Đường Lăng từ lâu đã không còn lo lắng nữa, chỉ còn lại những nỗi buồn vô dụng này. Nhưng đây là lựa chọn của Đường Lăng, không thể không lựa chọn được. Trong kế hoạch của anh ta, thời gian duy nhất để trốn thoát là khi chiến tranh hỗn loạn. Trước chiến tranh, anh ta không có tự tin để trốn thoát. Nếu có một âm mưu chống lại chính mình, anh ta hẳn đã bị nhìn chằm chằm đến chết. Sau chiến tranh, ngươi nằm mơ đi. Gia đình An đã thực sự ở vị trí hàng đầu và chắc chắn ta sẽ không có cơ hội trốn thoát. Vì vậy, Đường Lăng đã phác thảo toàn bộ âm mưu và chuẩn bị kế hoạch cho chính mình. Ngay cả khi đang phải chuẩn bị, Đường Lăng vẫn gặp Tô Diệu lần cuối cùng và anh ta đã đưa ra một giả thuyết. Ví dụ, anh ta và Tô Diệu đã bị tách ra, vậy thì nơi an toàn nhất để gặp nhau là nơi nào đây? Tô Diệu có thể nghĩ về nó sau khi nhận được tin. Nhưng Đường Lăng không còn có thể xem xét nó nữa. Anh ta đã sử dụng tất cả trí tuệ, sức mạnh và sự chăm sóc đến mức đạt cực hạn. Tốc độ của Đường Lăng rất nhanh. Trong số những người lính trăng lưỡi liềm đuổi theo kẻ thù không một ai chú ý đến anh ta. Theo tính toán của Đường Lăng, 7 giây có thể hoàn thành việc rút lui có trật tự, và sau đó quay trở lại. Trật tự điều này là cần thiết sau tất cả điểm an ninh được đặt rất gần và kẻ thù dày đặc khiến cho khả năng phục hồi đột ngột có thể xảy ra. Nó cũng dễ dàng cho những người chậm chân bị cuốn vào vòng vây. 7 giây là thời gian lý tưởng. Nếu ngươi rút lui có trật tự, sẽ mất ít nhất 9 giây để kẻ địch lao tới khu vực mà chúng quay trở lại. 2 giây là đủ để họ sử dụng sự phục hồi. Đã 4 giây trôi qua, Đường Lăng lao ra khỏi chiến trường của bức tường đá trong 3 giây, gần như lao ra khỏi 30 mét trong 1 giây. 5 giây trôi qua, Đường Lăng vội vã chạy ra được khoảng 70 mét. Tuy nhiên, anh tập trung tất cả sự chú ý của mình, lắng nghe chuyển động phía sau, các đồng đội thấy rằng anh không bao giờ quay lại nhìn bởi vì như vậy sẽ trì hoãn thời gian của sự phục hồi. Họ cảm thấy gì? Câu hỏi thứ hai, vừa xuất hiện, đã bị Đường Lăng ngăn lại bởi tại thời điểm này không nên nghĩ về nó. 6 giây trôi qua, Đường Lăng vội vã chạy ra khỏi 100 mét, nhịp tim của anh ấy rất nhanh, và anh ấy phải nhanh chóng hồi phục. Một phút quả thực rất quý giá, và thật khó để chiến đấu trong một phút. Trên thực tế, tình hình tốt hơn nhiều so với dự kiến. Đã có quá nhiều phút, theo tình huống này, nhóm Raptor sẽ hoàn toàn an toàn trong vòng chưa đầy 20 giây. Đừng lo lắng, đúng vậy, họ sẽ phục hồi. Có gì dục ở đây phải không? A Thước cũng là một người rất nhạy cảm. Nghĩ đến hai người này, Đường Lăng có chút yên tâm. 7 giây đã hết, Đường Lăng nhìn lên và đột nhiên thấy bóng dáng của Hừ Khắc. Anh ta thực sự ở lại canh giữ lối ra của khu vực ngầm R, những hang động ngầm quả thực rất lộn xộn. Tim Đường Lăng đột nhiên thắt lại, giống như bị một bàn tay to lớn bóp mạnh, rồi vặn vẹo. Đau tim bắt đầu đau dữ dội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không phải vì chính bản thân mình, mà là trong tiềm thức cảm thấy rằng nhóm Raptor sẽ có vấn đề. Bởi vì Hừ Khắc là người thân của An Đức Lỗ, những tin đồn về mối quan hệ của họ bị lan truyền rộng rãi ở trại chuẩn bị đầu tiên, ngài bá hoàn toàn chỉ huy Hừ Khắc. Điều đó có nghĩa là gì? Điều đó cho thấy An Đức Lỗ phải chắc chắn rằng anh ta có cơ hội chạy trốn thì anh ta mới có thể phái Hừ Khắc đến canh giữ lối vào. Bởi vì nếu ngài bá nghĩ rằng anh ta sẽ chạy trốn, thì đó không nên là người thân của An Đức Lỗ, mà nên biến thành người thân của ngài bá. Nhưng ngài bá đã không làm điều này, cho thấy rằng anh ta tin tưởng 100% rằng kế hoạch của mình sẽ có thể thành công. An Đức Lỗ nghĩ rằng nó sẽ không đi theo dòng phân tích này, nó chỉ có thể chứng minh rằng An Đức Lỗ đã không làm theo hướng dẫn của ngài bá trong một số chi tiết của kế hoạch. Thể loại phim truyền hình này hoàn toàn không mới. Nếu ngươi tự sát mà có thể giành được công lao về phần mình thì ắt hẳn mọi người sẽ vội vàng thực hiện nó. Những người được gọi là họ hàng trong gia đình An cũng không ngoại lệ. Từ Lai Nặc An Đức Lỗ, đến ngài bá, họ đều đang chiến đấu vì điều đó. Nhưng đối với những điều lộn xộn này, Đường Lăng hoàn toàn không quan tâm, điều anh quan tâm đó là An Đức Lỗ đã sử dụng một thủ pháp để đánh lừa mọi người, điều đó là hoàn toàn có thể. Trong nháy mắt, Đường Lăng đã có rất nhiều phân tích và suy nghĩ trong đầu. Trong giọng nói hỗn loạn, Đường Lăng nghe thấy âm thanh của đàn hồi, âm thanh này khiến Đường Lăng thở phào nhẹ nhõm, có lẽ anh ấy đã nghĩ quá nhiều. Đội ngũ Raptor sẽ không gặp vấn đề gì. Tiếp theo, hãy dành thời gian để nghĩ cách đối phó với Hừ Khắc. Biến hình là sự lựa chọn tốt nhất, nhưng trong một giây tiếp theo, Vi An hoảng sợ hét lên một tiếng chói ta. Vi An, mọi người hét lên tên của Vi An gần như cùng một lúc. Không, không, không, ngươi gạt ta, chấm, cuối cùng, đó là giọng nói của A Thước. Vi An, trái tim của Đường Lăng dần dần tan vỡ. Cảm giác đau lòng là gì? Chắc chắn ai cũng đều xuất hiện cảm giác này dù chỉ trong nửa giây, có thể là một khoảng thời gian chậm chạp ngắn hơn, và sau đó như từng đợt chết lặng tâm lý bảo vệ theo tiềm năng sẽ khiến cho bản thân cảm thấy rằng họ đang nằm mơ. Vì vậy, Đường Lăng sừng sốt một chút và mọi người trong Raptor ngây ra một lúc. Đường Lăng phụ chết lặng quay đầu gần như chạy nước rút đến hai bức tường đá với tốc độ nhanh nhất của mình. Người có thể tới kịp không? Ha ha, mắt của Đường Lăng đỏ hoe. Không thể triệu tập một tiểu đội nhỏ như vậy được, biến thân phải mất ít nhất 2 giây, ta có thể làm gì đây? Ta nên làm gì đây? Đường Lăng run rẩy, đầu óc trống rỗng, mọi người trong đội Raptor cũng cảm thấy trống rỗng. Trong đôi mắt buồn tẻ, anh ta nhìn thấy Vi An bất lực và không hề chuẩn bị mà đứng ở đó, khiến cho ánh mắt của vô số kẻ thù đều đổ dồn về phía cô. Sẽ mất bao lâu, trong chưa đầy một giây, cô sẽ bị bao vây? A Thước nổi điên, và anh ta điên cuồng lao xuống. Christopher Dena sững sờ và miệng nói lắp bắp, A Thước ngươi, chuyện gì đã xảy ra? Ngay sau đó, Christopher Dena giống như vì quá áp lực vô thức phát ra âm thanh sợ hãi. Ta phải quay lại, ta có thể thay đổi vận mệnh của mình chỉ trong 2 giây không? Chỉ cần 2 giây, ta có thể bảo vệ Vi An. Ta không muốn chết thực sự không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta không thể trơ mắt nhìn Vi An chết như này được, ít nhất là không phải hôm nay. Bởi vì, cô ấy đang thay ta chết, trái tim của Đường Lăng như bị dao cứa chỉ thay thế hai từ, cổ họng của Đường Lăng đã chứa đầy một hương vị ngọt ngào. Dựa vào ánh mắt của mọi người, Vi An dường như cũng hiểu được tình cảnh của mình. Cô bất ngờ nhìn về hướng của Đường Lăng, để lộ một nụ cười và cầm thanh kiếm trên tay. Cố lên, đừng quên, ngươi là một chiến binh. Đường Lăng nhìn thấy lối vào, ngay trước mặt anh vội vã chạy qua. A Thước đáp xuống và dẫm lên vai kẻ thù, và anh ta điên cuồng lao tới phía Vi An. Kẻ thù giơ búa tạ còn Vi An giơ kiếm, rầm, một tiếng nhưng Vi An vẫn có thể chặn được búa tạ, và toàn bộ người đàn ông lùi lại một bước nhưng anh ta cầm một chiếc búa tạ từ bên trái và đập nó vào thắt lưng của Vi An. Và mọi người trong toàn bộ đội Raptor đã bị đánh thức bởi tiếng. Rầm, này, cái gọi là sự sống và cái chết vào lúc này là gì? Cái gọi là nguy hiểm vào lúc này là gì? Trong đầu chỉ còn lại hình ảnh 7 người ở cùng với nhau, 7 người cùng một chỗ. Hình ảnh này dường như đã kích thích tất cả mọi người, và mọi người đã vội vã lao xuống. Phốc, Vi An phun ra một ngụm máu tươi, cố gắng rút con dao dài ra và đâm kẻ thù. Ngay lúc con dao dài của cô đâm vào, cây búa kia cũng đập vào ngực cô, căn bản không thể kháng cự bởi vì có quá nhiều kẻ thù. A Thước dường như không còn muốn sống nữa, điên cuồng lao xuống. Tới rồi, cuối cùng cũng tới rồi, anh ấy đưa tay ra và ôm lấy Vi An với một lực vô cùng mạnh. Cái ôm của A Thước mạnh đến mức dường như làm cho xương sườn của Vi An muốn gãy đi. Đường Lăng vội vã trở lại vào bức tường đá, và Raptor lao xuống. Mặc dù họ không chậm trễ dù chỉ một giây, nhưng nó tựa như dài cả một thế kỷ. quả thực có quá nhiều kẻ thù, có quá nhiều. Đường Lăng giống lên một tiếng và nhảy lên, giẫm lên đầu kẻ thù, và trong vô số hỗn loạn theo bản năng chính xác của mình anh lao thẳng vào vòng vây của Vi An. Người có nghe giọng nói của Đường Lăng không? Đôi mắt của Vi An đã bắt đầu nhìn không rõ, nhưng cô ấy vẫn cố gắng nhìn xung quanh. Lúc này, một cây búa nặng nề đập vào đầu Vi An. Á Thước đột nhiên quay lại, hai tay vươn ra và cản chiếc búa tạ. Sau đó, vô số búa tạ đều hướng về phía hắn và Vi An. Đường Lăng ùa vào, các Raptor cũng xông vào. Đường Lăng dùng bả vai và tốc độ của anh đạt đến cực độ. Anh ta hướng về phía búa tạ mà lao xuống. Răng rác, đó là âm thanh của xương bị nứt nhưng Đường Lăng không hề quan tâm. Vi An nở một nụ cười khổ và túm lấy góc áo của Đường Lăng. Đường Lăng quay đầu lại và trái tim đã hoàn toàn tan vỡ. Mà cùng lúc đó A Thước cũng quay lại, anh ta bị hộc máu, đôi mắt anh ta chứa đầy nỗi tuyệt vọng ảm đạm và anh ta dường như đã chấp nhận cái chết này. Họ dùng toàn bộ thân thể để chặn hết tất cả các hướng của búa tạ. Đội Raptor cuối cùng đã chạy tới, toàn bộ đều không màng sống chết sử dụng thân thể, vũ khí, sử dụng mọi cách để chống lại búa tạ của kẻ thù. 3 giây là khoảng cách giữa sự sống và cái chết, điều này quả thực giống như là mơ. Tại sao có thể như vậy được? Trong nháy mắt đã liền phải chia lìa. Đây có phải là xa cách thực sự? Im lặng, rất im lặng, họ chiến đấu không màng tính mạng để bảo vệ Vi An, người đã rơi vào vòng vây. Yên lặng, dường như mọi thứ đều rất yên tĩnh, trong tay bây giờ chỉ có 2 tiếng. Ong ong, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài ra không nghe thấy bất cứ thứ gì. Tại thời điểm này, thời gian gần như trôi đi, và chiến binh mặt trăng tím vội vã chạy qua, còn kẻ thù dường như đã nhận được lệnh bắt đầu rút lui. Đã bao lâu rồi, 10 giây, 15 giây, hay 20 giây, bản năng chính xác của Đường Lăng đã mất tác dụng và anh không tâm trạng nào để tính toán nữa. Anh ta chỉ biết công dụng của việc phân tán là gì. Có rất nhiều kẻ thù trong trận chiến, không có cơ hội để Vi An trở về điểm an toàn, việc đội hình rối loạn căn bản không thể chống cự, phần còn lại chỉ là cố gắng giữ lại sự sống. Có quá nhiều người phải hy sinh đúng không? Dường như không có, trong khoảnh khắc kẻ thù tan biến, ngoại trừ Vi An, mọi người đều đứng A Thức sắp ngã quỵ, anh và Đường Lăng nhìn nhau. Ta nên nói gì vào lúc này đây? Đường Lăng giương dao, mũi dao lạnh áp vào cổ A Thức. Á Thước cười một cách ảm đạm, quả thực ngay bây giờ trong mắt hắn không hề có một ham muốn được sống nào. Kỳ thực hắn đang sắp chết, khi búa tạ hướng về phía Vi An, hai tay hắn ta liền ôm lấy búa đồng thời hắn dùng ngực để ngăn cản nó. Anh ta cảm thấy có vấn đề với các cơ quan nội tạng. Nhưng cái này gọi là gì? Cuộc sống của anh chưa bao giờ thực sự bắt đầu. Những bông hoa trong lòng anh bắt đầu héo tàn. Đường Lăng, giọng nói yếu ớt của Vi An vang lên, Đường Lăng cầm con dao và quay lại nhìn Vi An. Anh ta sẽ làm gì bây giờ? Lấy ra chất lỏng lạnh rồi đi xuống nước, phải đóng băng Vi An, phải. Quả thực có rất nhiều việc phải làm. Đường Lăng cảm thấy may mắn rằng anh vẫn có thể nhớ tới điều này. Tuy nhiên, Vi An dường như đã dùng tất cả sức mạnh còn lại của mình để kéo Đường Lăng, thực tế cô vẫn giữ góc áo của Đường Lăng không buông tay. Ôm, ta lạnh, đôi mắt của Vi An tràn ngập sự khẩn cầu. Đường Lăng rất bối rối, ta phải làm sao? Từ chối, không, ta không thể làm điều đó. Ta có nên đi tìm nước không? Theo bản năng, Đường Lăng chịu đựng cơn đau từ vai và ôm lấy Vi An. Tay của Vi An nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo của Đường Lăng, vẻ mặt của cô ấy quả thực rất bình yên nhưng miệng cô ấy cứ luôn tuôn ra máu tươi. Miệng cô ấy nói ngày càng rõ ràng hơn, ta vẫn còn một em trai, ta quả thực rất yên tâm. Đường Lăng, ta nghĩ rằng cả đời này ta cũng sẽ không có cơ hội bị ngươi. Đường Lăng ôm Vi An lặng lẽ đi xuống dòng sông ngầm. Phải làm thế nào về việc đóng băng Vi An dưới dòng sông ngầm đây? Liệu có thể đóng băng được không? Trái tim của Đường Lăng đang rất đau, tựa hồ như quay trở lại đêm đó, bởi vì Vi An đã chết thay anh ta. Cho nên, Vi An có thể không muốn nói. Nghe có vẻ rất buồn. Chà, cô ấy đã không có cơ hội để nói, cô bắt đầu run rẩy và rồi chút hơi thở cuối cùng. Máu từ khóe miệng của cô ấy vẫn còn dính trên ngực Đường Lăng. Lời cuối cùng cô ấy nói là gì? Giữ một từ, Đường Lăng siết chặt tay. Vi An, ngươi không thể thức dậy để sửa đồng phục chiến đấu thường xuyên cho ta sao? Ngươi không thể thức dậy và ngồi im lặng, chỉ cần ngồi im và nhìn ta như ngươi đã từng sao? Ta kỳ thực ta không phải đã ôm lấy ngươi sao? Đường Lăng không có rơi nước mắt, Christopher đến na quay đầu và giọng run run. Vi An, cô ấy, đã, âu, mắt A Thước cũng bắt đầu rơi nước mắt như thể khi anh ta nhìn thấy bông hoa bị gió thổi lên anh ta vươn tay ra và muốn bắt lấy nó, nhưng nó lại từ từ trôi đi và không thể nào bắt lại được. Mùa hè sắp kết thúc phải không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Lăng giữ Vi An bằng một tay và lấy ra một con sói cắn. 10 năm sau, đây không phải là một định ước không thể quên sao? Ta đã không quên, ta đã sẵn sàng để gặp ngươi sau 10 năm. Con sói cắn vào lưng của Vi An, khuấy động. 10 năm sau chúng ta sẽ trở nên như thế nào đây? Tuy nhiên, ta sẽ không thể nhìn thấy ngươi trong 10 năm sau, phải không? Tuy nhiên, ngươi không thể biến thành một xác chết như bây giờ được. Đường Lăng cất con sói cắn, và cẩn thận nhẹ nhàng băng bó ở phía sau gáy cho Vi An. Đi thôi, ta sẽ đi đòi lại công lý cho ngươi. Hãy để người được chôn cùng với những người đã hy sinh ở đây. Cách chương.